Ác Nô Tài, chương 8, góc truyện audio.com. Vũ Hàn độc cổ đưa tay đặt trên vai Yến Vũ Không. Yến Vũ Không vừa nghe đến thanh âm của hắn, lập tức sợ tới mức quay đầu lại, nhìn thấy người kia vẫn như cũ, khuôn mặt anh tuấn tiếu phi tiếu, thần khí đắc ý làm người ta trông mà ghét. Ngươi vào bằng cách nào? Yến Vũ Không ngạc nhiên hỏi. Hàn độc cổ thoải mái cười. Tục ngữ nói có tiền có thể sai quỷ dùng ma, ta thật dễ dàng vào được. Người cá tính hạ lưu vẫn không chịu thay đổi. Yến Vũ Không mắng tuy có chút khó nghe nhưng lại khiến Hàn độc cổ vui cười ha hả, cười xong lại tiến bên tai Yến Vũ Không cắn nhẹ. Ta nghĩ đến ngươi, nghĩ đến ngủ đều không được. Ban ngày gặp mặt chỉ đơn thuần bàn chuyện làm ăn, nhìn ngươi, xem được mà ăn không được, lòng ta ngứa ngáy khó nhịn a. Hai tay mờ ám ở trên vai Yến Vũ Không không ngừng xoa nắn. Yến Vũ Không khắp mặt ửng hồng, biết rõ hắn dùng lời nói tiểu nhân để lấy lòng chứ cũng không thật sự để y vào lòng, nhưng vẫn bị lời ngon tiếng ngọt thuần phục. Ban ngày khi cùng Hàn độc cổ đi chào hỏi thương nhân, đã chứng kiến hắn phản ứng mau lẹ, nói chuyện cũng có thể làm người động tâm, thật đúng là có tài ăn nói. Đi thôi, ta mang ngươi đến nơi khác chơi. Tay bị dắt đi, Yến Vũ Không trong đầu một mảnh mê mang, dưới chân tựa như vô lực, hoang mang bước theo Hàn độc cổ ra cửa. Ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn một con ngựa, Hàn độc cổ trước nâng Yến Vũ Không đi lên, sau mới ngồi vào phía sau hắn, vung dây cương, con ngựa liền thoát khỏi cửa sau Yến gia. Hồng Phân Tú đuổi theo ra tới nơi, hai người đã muốn mất bóng. Hồng Phân Tú đôi môi trắng bệch, nàng cách khá xa, không biết bọn họ trong lúc đó nói cái gì, nhưng là cái loại bầu không khí kỳ quái này, tựa như nam nữ nửa đêm lén lút hẹn hò. Nhìn ánh trăng trên mặt đất, gió lạnh thổi xuyên thân nàng hé ra khuôn mặt trắng xanh, trực giác mách bảo có điều không thích hợp. Không biết cưỡi ngựa bao lâu, chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận thổi trúng thân mình làm Yến Vũ Không phát run. Ảnh đem em ra chắn gió. Hàn độc cổ ghé vào lỗ tai y ấm thanh hỏi. Lạnh không? Rất lạnh. Thân mình Yến Vũ Không run rẩy không ngừng, nhưng sau lưng ẩn trong ngực Hàn độc cổ lại thật ấm áp, làm hắn nghĩ muốn đổ mồ hôi, hơn nữa muốn dựa vào trong lòng người kia cả đời một đời. Đợi lát nữa ta mang ngươi tới nơi này sẽ không lạnh. Hàn độc cổ một tay cầm dây cương, một tay kia ôm chặt Yến Vũ Không, cùng hắn tóc tai chạm nhau thân mật. Cưỡi một hồi lâu, thẳng đến trước một tòa ốc lớn mới dừng lại. Hàn độc cổ trước nhảy xuống ngựa, rồi mới ôm Yến Vũ Không xuống, bên trong cánh cửa có người trông coi, nhìn thấy Hàn độc cổ cũng chỉ gật đầu. Đây là làm sao, bên trong đều được bài trí bằng đồ gỗ, chính là đầu gỗ niên đại thật lớn, hơi chút loang lổ, có một chút hơi nước còn truyền đến từng làn sương khói. Chúng ta vào hậu viện rồi nói sau. Hàn độc cổ lôi kéo y tiến vào hậu viện, Yến Vũ Không giờ mới biết tuy là hậu viện nhưng lại cực kỳ rộng lớn, còn có một hồ nước lớn tĩnh lặng. Đây là cái gì vậy? Ôn tuyền, tắm xong không chỉ làm thân mình của người ấm áp, còn có tác dụng dưỡng nhan. Tắm trong ao to như vậy. Hàn độc cổ kiêu ngạo nói, đương nhiên, nếu không có gì thú vị ta lại mang ngươi đến đây sao? Bất quá mà nói thật ra cũng thực biết hưởng thụ, lại có cả nơi như thế này. Đây là chỗ của Vân Phi Nhật, dù sao hắn bảo ta có thể tới nơi này, chúng ta cứ tắm đi, vũ ta đến giúp ngươi cởi quần áo. Góc truyện audio.com, Hàn độc cổ vẻ mặt mê đắm vội đưa tay lại, thực không đứng đắn. Nhưng vừa thấy Yến Vũ Không lạnh đến mặt mày trắng bệch, cũng đành thật thà thay y cởi quần áo, ôn nhu khoát chút nước ấm lên trên người y, làm cho y bớt lạnh. Chờ quen dần nhiệt độ sau, mới đưa y tiến vào thủy tuyền. Yến Vũ Không toàn thân lạnh như băng, vừa đụng tới thủy tuyền, chân có chút cảm giác ngứa, bất quá ngâm ở trong nước lâu một chút, nhiệt khí chậm rãi dâng lên, hắn mới đưa toàn bộ thân mình trầm xuống, thấy vậy Hàn độc cổ lập tức liền nhảy vào ôn tuyền. Hoa thật nóng a, bởi vì bên ngoài rất lạnh, nước lại nóng, Hàn độc cổ lập tức tiến vào thân thể không kịp thích ứng với nước ấm, bị nóng bỏng mà hoa hoa kêu la. Yến Vũ Không không nhịn được nở nụ cười. Nào có ai như ngươi lớn như vậy lại giống cái đứa nhỏ dường như. Hàn độc cổ hai tay đỡ lấy khuôn mặt tươi cười của y. Ngươi cười à, Vũ, từ lúc ta trở lại kinh thành sau, ngươi vẫn rất ít nở nụ cười, hại ta còn nghĩ ngươi đi thích thất gia. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thấy hắn nói chuyện vô lý, Yến Vũ Không không khỏi bực mình. Thất gia tuy là anh tuấn, nhưng làm y chỉ cần nhìn liền không rét mà run, làm sao có thể đối hắn có tình cảm. Y buồn bực đẩy lui tay Hàn độc cổ, Hàn độc cổ lại cúi đầu ngăn chặn môi y, chúng ta đã lâu không làm cái kia đâu. Giữa những nụ hôn liên tiếp, Hàn độc cổ lặng lẽ ghé vào lỗ tai y mà nói, đùi đã muốn bắt đầu ma sát hạ thân y, ngươi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tuy rằng chửi nhỏ một tiếng, nhưng Yến Vũ Không khó mà không muốn, Hàn độc cổ rời khỏi kinh thành một tháng, trở về kinh thành sau lại vội vàng lo chuyện hợp tác, ngay cả thường gặp mặt cũng không có thân mật tiếp xúc. Hàn Độc Cổ đưa y kéo lại gần, hai người ở dưới đáy nước tứ chi chạm nhau, tay hắn lại hướng y phía sau lưng, trên cánh mông mà trượt, làm cho Yến Vũ không trong bụng một trận ấm áp dễ chịu, nhiệt hỏa dâng lên. Ngươi cảm thấy thất gia thế nào? Có hay không tại thời điểm ta không có mặt cùng hắn liếc mắt đưa tình? Hàn Độc Cổ càng nói càng kỳ cục, Yến Vũ không nhất tránh, liền muốn ly khai. Hàn Độc Cổ đâu chịu buông tay, cười hì hì nói, được, ta biết ngươi sẽ không thích thất gia, vậy ngươi nói một câu thích ta, ta liền hôn ngươi một chút, ta nói một câu thích ngươi, ngươi liền hôn ta một chút, được không? Yến Vũ không trong lòng chấn động, nhưng xoay người, lại nghiêm mặt mắng. Lại ở nói bậy, không nói bậy, ngươi trước tiên là nói ngươi thích ta. Chấm, ai thèm nhắc tới, thực nhàm chán. Y cương nghiêm mặt, cánh tay cường tráng Hàn Độc Cổ lại nhanh đưa y ôm chặt, hơi thở ấm áp ghé vào lỗ tai y thổi nhẹ, lời nói dịu dàng như mật ngọt ghé vào lỗ tai y trêu chọc khiến toàn thân huyết mắc muốn trào dâng. Người không nói, ta liền nói trước, ta thích ngươi, Vũ, rất thích ta. Hàn Độc Cổ ngón tay nhẹ chạm vào đôi môi bị nước nóng nhuộm hồng của Yến Vũ, không chỉ thấy cánh hoa tươi mọng khẽ mở, làm nam tính trong hắn cấp tốc dâng trào, trước ngực hồng nhũ tựa bông hoa nhỏ xinh giống nhau nở rộ, dục vọng Yến Vũ không vốn mãnh liệt sục sôi, nhưng nghe được lời ngon tiếng ngọt như vậy lại làm cho y không khỏi dấy lên bi thương. Ngươi, ngươi là nói bậy đi, ngươi như thế nào có thể thích ta? Ngươi trêu cợt ta, tra tấn ta, trả thù ta, thậm chí đùa bỡn ta đều không quan hệ, chính là không nên nói ra loại này khẩu thị tâm phi lời nói, ta thật không thể chịu được sự lừa dối của ngươi. Góc chuyện audio.com, Yến Vũ không lại đẩy ra Hàn Độc Cổ, y thật không thể nhận loại này lừa dối lời ngon tiếng ngọt. Ngươi vì cái gì nói ta nói dối? Hàn Độc Cổ không cho y đẩy ra, lại càng gắt gao đưa y chôn chặt trong. Gờ ngực, hai người da thịt cực nóng cùng tiếp xúc, Yến Vũ không khỏi nổi lên từng đợt run run, cho dù ý nghĩ muốn dãy rủa, nhưng lực đạo cánh tay Hàn Độc Cổ lại mạnh hơn nhiều, y chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn ôm vào trong lòng. Nước mắt liền tuôn ra, Yến Vũ không rốt cuộc không nhịn được này nửa năm qua tâm sự, từ lúc Hàn Độc Cổ đột nhiên ở kinh thành xuất hiện, y đến ngủ cũng thấy bất an. Chấm, ta đối với ngươi như vậy ác độc, từng đem ngươi đánh muốn chết, ai? Ai mà thích con người lòng dạ xấu xí như ta? Chấm, y đem khuôn mặt nước mắt loang lổ nâng lên nhìn Hàn Độc Cổ, y sớm biết Hàn Độc Cổ chưa bao giờ thích qua bản thân, bằng không 5 năm trước hắn cũng sẽ không như vậy mãnh liệt cự tuyệt. 5 năm trước mặc kệ ta như thế nào uy hiếp hay dụ hoặc, ngươi căn bản là không thèm muốn ta. 5 năm sau, đã xảy ra sự kiện kia, ngươi còn thích nổi ta sao? Chuyện này căn bản là không có khả năng. Đưa tay chạm đến phía sau lưng Hàn Độc Cổ, Yến Vũ không vỗ về từng vết sẹo, khóc đến nghẹn ngào. Giờ phút này ngôn ngữ gì cũng đều không thể thuyết minh nổi tâm tình hối hận của hắn. Tràn ngập nước mắt nơi mi, những hạt nước mắt đẹp nhất trên đời nhẹ rơi xuống ôn tuyền, là mưa, mang đau khổ, là tình yêu, khao khát mãnh liệt độc chiếm người kia. Ta thực hối hận chính mình như vậy đối xử với ngươi. Hết thảy đều bởi vì ta lòng tự trọng quá cao, ta không nghĩ đem ngươi tặng cho bất luận kẻ nào, thầm nghĩ độc chiếm ngươi. Hàn Độc Cổ bắt lấy tóc của y, kịch liệt hôn y, nhấm nháp trong miệng y hết thảy. Yến Vũ không cũng gắt gao ôm chặt hắn, cùng hắn gắt gao dây dưa. Độc Cổ, ta thích ngươi, rất thích ngươi, thật sự rất thích ngươi. Yến Vũ không hoàn toàn buông tay, một bên vừa khóc nức nở, vừa nói ra tâm tình sâu thẳm. Hàn Độc Cổ đưa tay đi xuống, theo dòng nước mà lọt vào nơi nụ hoa ẩn mật của Yến Vũ không. Yến Vũ không ngâm khẽ một tiếng, thoáng không khỏe làm y thở ra càng kích thích Hàn Độc Cổ ở trong cơ thể y thăm dò tận tình. Vũ, hoàn trụ thắt lưng ta chịu không nổi. Hàn Độc Cổ khó khăn nói, quả muốn ngay lập tức cùng y kết hợp, ai bảo y thẳng thắn như vậy, thật đáng yêu. Ngô Ân, Độc Cổ, Hàn Độc Cổ vặn bung ra hai chân y, làm cho y trực tiếp ngồi ở trên đùi mình mà tiến quân thần tốc. Yến Vũ không quát to một tiếng, nước ở dưới thân bọn họ bị động tác mạnh mẽ kích động phát ra tiếng nước cũng tát lên ngực Yến Vũ không cùng nhũ tiêm, khiến nhiệt khí này lên khắp thân y, đưa toàn thân y nhuộm đẫm sắc tựa như lá đỏ. Vũ, thật nhanh, thật sướng, ngươi cảm giác được sao? Yến Vũ không gắt gao kẹp chặt người yêu, hai tay ôm chặt Hàn Độc Cổ, khoái hoạt quá mức kịch liệt làm cho y không ngừng rên rỉ lại thét chói tai, nước mắt ở cao trào mà rơi xuống mặt. Y trong đầu một mảnh bạch quang hiện lên, cơ hồ vựng huyễn quá khứ, vô lực ngã vào trong lòng Hàn Độc Cổ. Vũ, ta thật sự sẽ bị ngươi làm tử. Hàn Độc Cổ thở gấp liên tiếp hôn lên mặt y, khi Yến Vũ không chậm rãi tỉnh lại, Hàn Độc Cổ vẫn còn đang ở trong cơ thể y, lại càng ngày càng bừng bừng phấn chấn. Ngươi không phải vừa rồi mới, những lời này thực cảm thấy thẹn làm Yến Vũ không nói không nên lời. Hàn Độc Cổ vẻ mặt không ngần ngại, góc chuyện audio.com, Ta vừa mới phát tiết quá chính là lại muốn rồi, không đều tại ngươi, nói ra những lời đáng yêu như vậy, hại ta thật sự kích động, lúc này đây ta nhất định phải cho ngươi thoải mái đến muốn khóc a. Lần này Hàn Độc Cổ đưa đầy thật chậm, làm cho Yến Vũ không thực sự phải khóc lóc khẩn cầu, anh tiếng khóc phi thường dọa người, rên rỉ cầu xin thanh âm làm cho y vừa hưng phấn lại vừa thẹn tâm. Độc Cổ, ô ân, Yến Vũ không khóc khẽ gọi, chỉ biết là nếu không phát tiết, hắn cả người tựa như phải phá hư không bình thường, thống khổ không chịu nổi. Hàn Độc Cổ đưa y ôm lấy đặt trên mặt đất cạnh Ôn Tuyền, nâng cao lên hai chân y không ngừng mà thẳng tiến, lần lượt thâm nhập ở chỗ sâu nhất bên trong. Yến Vũ không phía trước không ngừng bị Hàn Độc Cổ âu yếm, vẫn kịch liệt chảy ra mật dịch, phía sau nơi tư mật cũng không ngừng co rút cuốn vào người yêu dâng trào. Độc Cổ ta chịu không nổi, tha ta, Yến Vũ không thanh thanh cầu xin, liên tiếp thở dốc. Hàn Độc Cổ nhìn thấy khuôn mặt y cầu xin, bỗng nhiên điên cuồng tiến lên. Làm y không ngừng cầu khóc, lên tiếng thét thảm, tình cảm mãnh liệt qua đi, Yến Vũ không toàn thân vừa đau lại vô lực, Hàn Độc Cổ đưa y kéo vào Ôn Tuyền, y mệt mỏi mà dựa vào trước ngực hắn, Hàn Độc Cổ hai tay còn yêu thích không buông tha ở trên người y trượt nháo, mà khắp trên người y vừa rồi bị hắn hôn, cắn mà lưu lại dấu vết. Ta yêu ngươi, Vũ, vuốt ve y mái tóc ướt, Hàn Độc Cổ từ từ nói ra này một câu. Yến Vũ không ngần ngơ trong chốc lát mới chậm rãi xoay người, trong mắt tràn ngập nước mắt nhục nhã. Không cần như vậy sỉ nhục ta, ngươi biết rõ ta thực sự thích ngươi, ngươi nói dối chính là đối ta vũ nhục. Hàn Độc Cổ hôn y đến cơ hồ không thở nổi, gắt gao kéo y dựa vào. Gờ ngực, ngươi đừng cứ để tâm vào chuyện vụn vặt, yêu ngươi chính là yêu ngươi, làm gì đối với ngươi nói dối. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thực nhàm chán, cả ngày đối người khác nói yêu sao? Yến Vũ không trên mi nước mắt lại lần nữa hạ xuống. Ngươi không muốn gạt ta, ngươi căn bản là đối ta vô nghĩa, bằng không 5 năm trước ngươi đã không cự tuyệt ta cầu hoan. Ta nào có cự tuyệt, ta chỉ là nói thời điểm kia không muốn ôm ngươi. Yến Vũ không giống lên một tiếng, không nghĩ ôm ta, không phải là cự tuyệt sao? Hàn Độc Cổ chậc chậc hai tiếng, phảng phất thực sự không có kiên nhẫn cùng y cân não. Kia là sai, ta khi đó nói không nghĩ ôm ngươi, lại chưa nói không thương ngươi, nào biết ngươi liền không phân biệt tốt xấu, cầm lấy roi liền đánh người. Nhắc tới tình huống lúc đó, làm cho Yến Vũ không thể nói gì mà chống đỡ. Ta cũng không nghĩ muốn lấy thân phận nô bộc ôm ngươi, ta là một nam tử Hán, cũng muốn làm cho người thương có cuộc sống thoải mái, nếu cả đời làm nô bộc của ngươi, chẳng phải là cả đời ở trước mặt ngươi không thể ngẩng đầu. Ta tuyệt đối không muốn dưới tình huống kia ôm ngươi. Yến Vũ không sắc mặt trắng xanh. Ngươi, ý của ngươi là, Hàn Độc Cổ hôn vai hắn, lại hút mạnh lưu lại hôn ngân, hắn yêu y cả đời cũng chạy không thoát. Ta biết ngươi thống khổ 5 năm, ta cũng cố ý muốn cho ngươi thống khổ 5 năm này, ai bảo ngươi lúc trước xuống tay như vậy ác a, cocchuyenaudio.com. Nhìn ngươi mấy ngày này thần sắc hoảng hốt, biết ngươi bị nội tâm dày vò, ta lại cố ý muốn cho ngươi thống khổ, làm cho ngươi biết ngươi cả đời đều nợ ta, cả đời cũng không thể đi theo người khác, cả đời đều phải bồi thường ta, đi theo ta bên người, trở thành người của ta. Ngươi rốt cuộc là nói thực nói giả, nếu là giả chỉ sợ y lại thống khổ khóc lớn một hồi. Hàn Độc Cổ bất mãn lườm y một cái. Vì ngươi trả giá nhiều tâm tư như vậy, bây giờ còn hỏi ta là thật là giả, ngươi là muốn bị đánh sao? Ta vì muốn cùng ngươi ngồi ăn chung một bàn, này mấy năm qua, mỗi ngày ngủ không đến vài canh giờ mới được như hôm nay. Ngươi cho là tiền tài như vậy tới thực dễ dàng sao? Hắn tuổi còn trẻ, không hề có gia cảnh, có thể được đến thành tựu như hiện nay, đương nhiên chỉ có thể tự thân cực kỳ cố gắng. Độc Cổ, Yến Vũ không lần này chảy xuống chính là nước mắt vui mừng, đáng tiếc Hàn Độc Cổ còn chưa nói xong, hơn nữa lại dùng giọng cực kỳ hạ lưu mà nói. Đến đây đi, chúng ta lên giường, ngươi nghĩ muốn cảm tạ ta tâm tình kích động ta đều biết, chúng ta đến trên giường đi, đêm nay ta sẽ không cho ngươi ngủ, ngươi cũng có thể ở trên giường chậm rãi cảm tạ ta. Hắn nói thực khí phách, Yến Vũ không nghe được tim cũng muốn khiêu. Hàn Độc Cổ ôm y rời khỏi Ôn Tuyền bên cạnh có một gian phòng, bên trong chăn màn gối đệm đầy đủ mọi thứ. Yến Vũ không nhẹ giọng hỏi, nơi này chỉ có chúng ta sao? Nơi này là phòng biên Ôn Tuyền, còn có vài phòng khác chính là trừ người thất gia cho phép có thể sử dụng ra, đại khái cũng không ai được dùng. Mà người thất gia nhận thức cũng không nhiều như vậy. Ân, lúc y bị Hàn Độc Cổ phủ thêm quần áo, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng nước nhưng bên cạnh ao lại không có người, dường như là từ bên kia truyền đến. Ban đêm không tiếng động, làm cho người ta có điểm sợ hãi, sẽ không phải là ma quỷ linh tinh đi. Yến Vũ không đang tưởng tượng như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh vài phần. Khách chương.